Chương 657, mạnh được yếu thua quy tắc. Loại này kế hoạch, là thực sự sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ khiếp sợ một tiếng, cho dù lấy hắn trầm ổn cũng không cách nào giữ lạnh nhạt. Không phải vậy ngươi cho rằng là đâu rồi y, bắt ngươi làm tiêu khiển, ghen mỉm cười nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, khổng lồ như vậy kế hoạch, không, loại này căn bản không khả năng hoàn thành kế hoạch, cũng chỉ có ngươi mới dám nói lên. Loại sự tình này, sợ rằng dốc hết chúng ta cả đời đều không cách nào hoàn thành. Gen trầm giọng nói, chính vì vậy, mới cần ngươi hỗ trợ, không phải vậy cái gọi là hòa bình liền thật chẳng qua là nói không, có lẽ hạt hỉ giả mạ ở lúc, có thể bằng vào hắn uy vọng cùng thực lực thực hiện ngắn ngủi hòa bình, có thể một khi hắn chết qua, hết thể các thứ này cũng sẽ vỡ vụn. Nói cho cùng, dựa vào mọi người hiểu nhau lấy được đắc hòa bình, vốn là la không có khả năng. Mạ Đạ Dạ đứng dậy, đi tới cửa ngẩng đầu, hắn nhìn về phía xa xa hỏa ảnh gạ kẹ, thấy sẻn dù hạt hì giả mạ điêu khắc ở phía trên hình cái đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Cô nổ hạ A, thôn làng sao? Hắn nói nhỏ, ngay sau đó ngữ khí trầm trọng, ghen, liên quan tới ngươi kế hoạch, ta bây giờ vô pháp cho ra câu trả lời, bởi vì ta còn không biết con đường kia là chân chính chính xác, có thể có một chút, nếu như hòa bình thật tồn tại. Ta nhất định sẽ vững vàng nắm chặt. Gen không có thất vọng, hắn vốn là chưa từng nghĩ Mạ Đạ Dạ sẽ trực tiếp đáp ứng, có thể ở lần đầu nghe được cái này loại kế hoạch lúc còn giữ được tinh táo, đã đáng quý. Dù sao bây giờ mới Cổ Nổ Hạ năm thứ 3, chính là phát triển lớn nhất hoàng kim thời gian. Nguyên tắc bên trong nếu không phải Uchiha ở thế yếu, Mạ Đạ Dạ bản thân lại bị cụ dầu dẹt suối bẩy, cũng sẽ không sớm như vậy liền bạo phát bổ gì tạ nghỉ cuộc chiến. Ở chỗ này, Cổ Nộ Hạ trước thời hạn thành lập, Uchiha ở thôn làng cất giữ thực lực cường đại, hết thảy đều không có cùng, Mạ Đạ Dạ sẽ có loại biểu hiện này cũng thuộc về bình thường. Hoặc có lẽ là, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Cổ Nộ Hạ vẫn có mang đặc biệt cảm tình. Coi như khẩu khẩu thanh thanh kêu hư ảo hòa bình, có thể hư ảo hòa bình cũng là hòa bình, hắn vẫn có một tia kỳ ký. Gen đứng dậy đi ra ngoài, đi tới trong sân thời điểm cũng không quay đầu lại đạo, Mạ Đạ Dạ. Cái gọi là hòa bình vốn là một loại vô pháp trường tồn hy vọng xa vời, nếu như vô pháp biết được một điểm này, thì không cách nào thay đổi cái thế giới này. Theo những lời này, Gen đi ra hắn sân, thân ảnh dần dần đi xa. Mạ Đạ Dạ nhìn hắn bóng lưng, sau một lúc lâu ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, dần dần nổi gió, đại phong cuốn lên lá cây tràn ngập ở thôn làng bầu trời. Cô nộ hạ quá thuộc về mình cuộc sống yên tĩnh. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ xử lý vĩnh viễn xử lý không xong chính vụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ như cũ đóng cửa không ra, trừ thỉnh thoảng tham dự Uchiha tộc sẽ rất ít thấy hắn thân ảnh. Gen là ở nhà hưởng thụ tề nhân chi phúc, thường xuyên qua ám bộ quan sát tình huống, duy trì chính mình đặc biệt sinh hoạt quy tích. Nhưng ở bên kia, lôi chi quốc vân ẩn thôn nhưng lại là một cái khác lần tình huống. Đi qua trước Gen phá hư. Thật vất vả ở đầu năm thành lập thôn làng hình thức ban đầu hoàn toàn hủy trong chốc lát, vân ẩn nhẫn giả càng là thương vong thảm trọng, bây giờ tạ đạ tỷ đang nhanh chóng trọng kiến bên trong. Ở thôn làng ngay chính giữa, là dẫn đầu xây lên lôi ảnh cao ốc, tuy nhiên so với trước này cao đại phiêu miểu cao ốc chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, bây giờ chỉ có một tầng qua loa đậy lại thạch ốc. Đệ nhất lôi ảnh nằm trên giường, cả người quấn đầy băng vải, khí tức vô cùng suy yếu. Hắn cuối cùng vẫn ương ngạnh sống sót, chỉ bất quá bị thương rất nặng, không có một năm tu dưỡng căn bản là không có cách hạ địa hành tẩu. Dễ nô ột ở bên cạnh hắn hết lòng chiếu cố, đồng thời trợ giúp cho hắn lý vân ẩn chính vụ, một điểm này để cho kim giác ngân giác rất bất mãn. Lôi ảnh đại nhân. Dễ nô ột đi tới bên cạnh hắn cung kính nói, trong tay cầm quan ớ hôm nay vân ẩn độ tiến triển công việc, vững vàng bắt đầu hướng đối phương báo cáo. Đệ nhất lôi ảnh lặng lặng nghe, càng loại thời điểm này. Hắn càng phải đem thôn làng nắm giữ ở trong tay mình, nếu như sự tình vượt qua hắn nắm giữ, cái này tân sáng lập thôn làng rất có thể sụp đổ. Trong thôn cao tầng những ngày qua như thế nào, có cái gì không dị động dễ nổ ột liền vội vàng thấp giọng nói, nhìn trước mắt tới chả quên ổn định, tứ đại gia tộc không có rõ ràng dị động, tuy nhiên lôi vân bộ đội bị ủ trì hạ ghen hủy diệt, thôn làng tạm thời không tìm ra đủ cao thủ bổ sung, thiên vân bộ đội đang phụ trách thôn làng chủ thể trọng kiến, còn lại, ừ, kim giác ngân giác biểu hiện có điểm lạ. Ô đệ nhất lôi ảnh liếc hắn một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, không cần phải để ý đến hai người bọn họ, làm tốt chính mình một phần công việc, có chỉ cần còn chưa có chết, bọn họ cũng không dám làm bậy. Ừ, còn có chuyện gì sao? Thấy Dễ Nổ Ột không hề rời đi, đệ nhất lôi ảnh lại hỏi một tiếng. Dễ Nổ Ột thấp giọng nói, là còn có một việc, tuy nhiên không phải là liên quan tới thôn làng. Cổ Nộ Hạ thôn hỏa ảnh ngày hôm trước phái người đưa một phong thơ, đối với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lần này sự tình nói xin lỗi, cũng nói phải phái sai một cái đoàn ngoại giao tới thôn làng phỏng vấn, hình như là do nạ dạ nhất tộc tộc trưởng lĩnh đội. Đệ nhất lôi ảnh nghe xong suy tư xuống, cũng không trực tiếp trả lời, mà chính là mở miệng nói, Dễ Nổ Ột, liên quan tới cổ nổ hạ loại biểu hiện này ngươi thấy thế nào, nếu để cho ngươi làm, ngươi có hay không tiếp nhận bọn họ và hiểu biết hảo ý? Dễ Nổ Ột suy nghĩ một chút, mặt hiện lên vẻ giận đạo, làm sao biết, chúng ta vân ẩn tổn thất nặng nề còn chưa phải là bái bọn họ ban tặng, bây giờ lại tới giả mù sa mưa phỏng vấn, còn nói cái gì hai thôn hữu hảo, thật hữu hảo trước đi làm gì? Ta phải nói, đến lượt đem bọn họ sứ đoàn bắt, sau đó dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cổ nổ hạ, để cho bọn họ bồi thường chúng ta tổn thất, cũng đem bắt vị giao cho chúng ta. Ngu xuẩn còn chưa chờ Dễ Nổ Ột nói xong, đệ nhất lôi ảnh liền phẫn nộ đưa hắn cắt đứt, nếu như ngươi thật làm như thế, mới là nắm thôn chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ một người liền cho chúng ta chiếu thành lớn như vậy phiền thoái. Ủ chỉ hạ ghen càng là thiếu chút nữa nắm thôn chúng ta hủy diệt, ở loại thực lực này dưới so sánh, ngươi còn dám chủ động giam cổ nổ hạ sứ đoàn, đầu góc ngươi bên trong là tương hồ sao? Hắn tức giận mắng sau một lúc, mới thở dài nói, bất kể sẻn dù hạt hỉ ra mà mục đích là cái gì, hắn lộ ra hảo ý chúng ta cũng phải tiếp nhận, hơn nữa muốn rất vui vẻ tiếp nhận, không phải vậy chúng ta làm hết thể đều không ý nghĩa. Dễ Nổ Ột, ngươi nhớ, chiến quốc thời đại đã kết thúc. Kế tiếp là thôn làng thời đại, nhìn như hòa bình đã hàng lâm, trên thực tế vẫn là mạnh được yếu thua. Chúng ta hôm nay sở dĩ chịu nhục, là bởi vì cổ nổ hạ mạnh hơn chúng ta, tính áp đảo cường. Thật sự bằng vào chúng ta muốn nhẫn, lặng lặng chờ cơ hội, cho đến chúng ta mạnh hơn cổ nổ hạ ngày hôm đó hàng lâm.